Dạ, xin kính chào quý sư, các quý cô và quý vị tới tham dự buổi pháp đàm. Trước khi pháp đàm bắt đầu, xin được nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Và sau đây buổi pháp đàm xin được bắt đầu. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2016, pháp đàm tại Nha Trang. Xin quý vị đặt câu hỏi ạ. Có một câu hỏi là như thế này ạ. Xin Na Chan giảng giải về tuệ phân biệt danh sắc. Bà thường chú trọng sự hiểu biết về các đặc tính khác nhau của những thực tại kinh nghiệm và không kinh nghiệm đối tượng ở khoảnh khắc hiện tại. Có phải điều này sẽ làm duyên cho sự phát triển và kinh nghiệm tuệ phân biệt danh sắc không ạ? So, Achan, could you please explain about Nama Rupa Paricheda Jnana? You often emphasize the understanding of characteristic of reality which experience and being experienced at present moment. So is that the condition? With that condition, the development and attainment of Nama Rupa Paricheda Jnana? Study each word carefully in order to don't forget who's the Buddha and his words. Can it be very easily to understand, or we have to listen and consider and begin to understand? Yes. Đừng quên ai là Đức Phật. Liệu những lời dạy của Đức Phật có dễ để hiểu không, hay chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm hiểu một cách cẩn thận kỹ lưỡng để có thể hiểu được ý nghĩa của những lời dạy ấy. Each of his words should be studied very carefully in order to begin to know who's the enlightened one. Mỗi một lời dạy của Đức Phật cần phải được tìm hiểu, suy xét một cách cẩn thận để có thể hiểu được ra ai là bậc giác ngộ. And what he enlightened. Và những gì mà ngài đã giác ngộ. Nama, rupa, paricetayana. How many words? Nama, rupa, paricheta, and jnana. Khi ta nói đến tuệ phân biệt danh sắc, có bao nhiêu từ ở đó? Tuệ, phân biệt, danh và sắc. It is vipassana jnana, not the intellectual understanding of what is heard this moment. Khi nói đến tuệ phân biệt danh sắc đã là mức độ của trí tuệ minh sát vipassana, chứ không còn là mức độ hiểu biết tư duy về các thực tại. Seeing now is nama, and that which is seen is rupa, and they are quite different. And the right understanding from the development of understanding from intellectual understanding develops until the characteristic of nama and rupa appear as they are. Cái thấy hay là nhận thức thì là danh, cái được thấy thì là sắc, và đặc tính của chúng là khác nhau. Hiểu biết về sự khác nhau giữa đặc tính của danh và sắc được phát triển từ mức độ hiểu tư duy, cho dần dần cho đến khi mà đặc tính của chúng thực sự xuất hiện và được kinh nghiệm bởi trí tuệ trực tiếp. There is seeing right now, but who knows the very subtle characteristic that it arises and falls away instantly. Hiện giờ đang có cái thấy, nhưng có ai thấy được cái đặc tính rất vi tế của thực tại hiện giờ đang sinh và diệt ngay lập tức hay không? It appears to ignorance because everyone knows that there is seeing, but at that moment no understanding of seeing as a reality. Hiện giờ thì cái thấy đang xuất hiện đối với vô minh, bởi vì mặc dù ai cũng biết là đang thấy, nhưng đặc tính thực sự của cái thấy thì không được hiểu. Which is conditioned by karma when it's time to see only. Nó là một pháp được duyên bởi nghiệp khi đến thời điểm để có cái thấy mà thôi. When it's not time to see, it's not the moment of seeing. Karma may produce the other reality like seeing or hearing, like hearing and touching. Khi chưa phải là thời điểm để thấy thì khi đó nghiệp sẽ tạo duyên cho những loại tâm khác sinh khởi để nghe hay là để xúc chạm. And at moment citta which sees and all cetasikas which arise with that citta is conditioned by karma. Và ở thời điểm ấy thì tâm cùng với các tâm sở sẽ đồng sinh và chúng cùng được tạo duyên bởi nghiệp. This is not vipassana jnana and this is not nama rupa paricheta jnana. Khi mà nói về những điều này thì vẫn chưa phải là tuệ phân biệt danh sắc của tuệ vipassana. It begins to develop when there is the understanding of whatever appears and one which appears is seeing right now. Tuệ giác này chỉ có thể đạt tới khi đã dần có sự phát triển về đặc tính của từng thực tại một, chẳng hạn như là của cái thấy ở khoảnh khắc hiện giờ. No matter we talk a lot about seeing is not self, but seeing now is I see. Dù ta có nói nhiều đến đâu đi chăng nữa rằng cái thấy là vô ngã, nhưng hiện giờ cái cảm giác về ngã vẫn là đó, tôi thấy. Right understanding of this degree cannot be vipassana jnana. Cái mức độ hiểu biết chỉ là tư duy như hiện giờ thì không thể là trí tuệ minh sát được. But when one learns more about seeing, there can be conditions, little by little, gradually, to become to have less attachment to seeing itself. Nhưng khi chúng ta nghe nhiều thêm về bản chất của cái thấy, thì dần dần sẽ có cái hiểu rõ hơn và sự xả ly với ý niệm cho cái thấy là một tự ngã. All depends on hearing the teachings of the Buddha. Và điều đó thì toàn toàn lệ thuộc vào việc được nghe giáo pháp của Đức Phật. Yesterday we talked about a moment of seeing is accompanied by 7 cetasikas only. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về cái thấy là khoảnh khắc được sinh khởi và nó được kèm với 7 tâm sở biến hành. What and where are they? Những tâm sở đó là tâm sở nào và chúng ở đâu? This moment of seeing, there must be passa cetasika. Ở khoảnh khắc của cái thấy này thì phải có tâm sở xúc. At moment of hearing, there must be passa cetasika, one of the 7. Ở khoảnh khắc của cái nghe này cũng phải có tâm sở xúc, và xúc là một trong 7 biến hành tâm sở. Any moment citta arises, it must have passa contact the object. Mỗi khi tâm sinh khởi thì nó phải có tâm sở xúc tiếp xúc với đối tượng. So citta and other cetasika accompany passa, follow passa to such object. Và nhờ đó mà tâm cùng với các tâm sở đồng sinh khác với xúc thì theo xúc mà kinh nghiệm đối tượng. No choice because there is no one at all. Không có sự lựa chọn nào cả bởi vì không có con người nào ở đó. And the other cetasika which accompany citta besides passa is vedana or feeling. Và những tâm sở khác mà sinh kèm với xúc thì có thọ. One cares so much about the feeling. Ta rất là quan tâm đến những cảm xúc của mình. One just want to experience, to gain and to have pleasant feelings through every doorway. Chúng ta muốn kinh nghiệm, muốn có được những cảm thọ dễ chịu qua các căn khác nhau. No matter at moment of seeing, hearing or thinking. Dù là qua cái thấy, qua cái nghe hay qua suy nghĩ. This moment is the moment of living in the sensuous object. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc đang sống trong thế giới của ngũ dục. Through 5 sense door. That's why when one opens one's eye, at such moment there is a thinking of finding or looking or seeking for pleasantness from the object instantly. Chính vì vậy khi ta mở mắt ra thì đã có sự tìm kiếm việc kinh nghiệm những đối tượng dễ chịu thông qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua thân. No matter in the bathroom, in the room or at the dining table or wherever, just looking for and search for pleasantness from whatever is seen and heard. Điều đó diễn ra ở bất cứ nơi nào, ở nơi trong phòng tắm hay là ở nhà ăn hay ở trong phòng họp, bất cứ nơi nào cũng có cái sự tìm kiếm những cảm thọ dễ chịu. Everything which appears is the object of clinging. Tất cả những gì xuất hiện thì đều là đối tượng của sự chấp thủ. And who knows that in one's life one clings so much to feeling? Có ai biết rằng trong cuộc sống của mình bận tâm tới cảm xúc, cảm thọ tới mức nào không? And who knows feeling at this moment? It's unseen. It does not appear. It does not appear at all. Và có ai biết rằng hiện giờ đang có thọ xuất hiện nhưng mà không xuất hiện và không được nhận biết? That's why when one is asked, "What feeling do you feel?" It's quite difficult to answer because such feeling has gone completely. Bởi vậy khi ai đó hỏi bạn đang có cảm thọ gì thì bạn không biết trả lời như thế nào, bởi vì cái cảm thọ đó nó đã diệt đi hoàn toàn rồi. And the present moment is not being aware of. So how can there be the answer correctly, precisely what kind of feeling is this moment? Bởi vì khoảnh khắc vừa rồi đã diệt đi mà không được hiểu, không được nhận biết, cho nên không thể có câu trả lời rõ ràng chính xác là vừa rồi đã có thọ gì. Feeling is no body, it just arises to feel, that's all, and fall away. Thọ thì không phải là một ai cả, nó chỉ sinh khởi để cảm nghiệm và rồi diệt đi, không có con người nào ở đó. Each moment. So now we know two cetasikas, the passa and the vedana. Và cả hai cái hiện giờ thì chúng ta đã được học về hai loại tâm sở xúc và tâm sở thọ. At the moment seeing arises, there is also another reality which marks the object which is seen. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì cũng có thêm một thực tại nữa, nó sinh khởi về đánh dấu và ghi nhớ đối tượng được thấy. Different colors which appear now, sanya or that reality marks the different colors, the contrast of different colors, and the image or shape and form of different color. Hiện giờ thì tưởng đang đánh dấu và ghi nhớ những màu sắc khác nhau và cả những hình và dạng khác nhau nữa. So when there is a moment which seeing that reality of the rupa which is similar, the same as that which is seen, there is remembering of that object. Để khi mà sau đó thấy lại những cái màu sắc tương tự với những gì đã được thấy trước đó thì có thể có sự nhớ lại đối tượng đã từng được kinh nghiệm. And there's the idea of something all the time from memory. Và từ cái trí nhớ hay là tưởng đó mà có thể biết được những cái đối tượng được kinh nghiệm là gì. Or the experiences of that which is experienced. Và cái những cái đối tượng mà được kinh nghiệm là gì? Whenever there is seeing this, it marks the color of this. Mỗi khi có cái thấy, chẳng hạn như là đối tượng này, thì sẽ có sự đánh dấu màu sắc của đối tượng. But not knowing it at all, whether what is it. Nhưng mà chưa biết đó là đối tượng gì. But the more there is seeing this, then the memory of this and the idea and the word for this is conditioned. Nhưng sau nhiều lần thấy cùng một đối tượng thì sẽ có cái sự ghi nhớ và về màu sắc, về hình và dạng và cái tên gọi của đối tượng được kinh nghiệm. Do you remember the sound of different people, the voice of every people? Các bạn có nhớ âm thanh giọng nói của mỗi người, từng người khác nhau không? Just voice can be object of understanding whose voice is there. Chỉ cần cái giọng nói thì cũng có thể khiến cho người ta hiểu được, biết được là giọng nói đó là của ai. And that's because of the reality which marks and remembers the sanya cetasika. Và điều ấy xảy ra là bởi vì có cái thực tại là tâm sở tưởng làm công việc của nó. Just in a moment of seeing, seven cetasikas arising with it. Chỉ trong một khoảnh khắc của cái thấy thôi cũng có bảy tâm sở biến hành sinh khởi cùng với nó. When there's more and more understanding of seeing, there will become less and less detached from taking it as I or something anymore. Khi mà có cái hiểu thêm về cái thấy thì sẽ bớt đi cái sự chấp tưởng cho cái thấy đó là tôi hay là một cái gì đó. So it's not need to remember the words, but there is the understanding of difference between passa and vedana and sanya. Ở đây không phải là vấn đề cố nhớ những cái tên gọi, nhưng mà cần phải biết được sự khác biệt giữa những thực tại khác nhau như là xúc hay là thọ và tưởng. There are four more cetasikas arising with even one moment of seeing. Có cả bốn tâm sở nữa sinh khởi với chỉ một khoảnh khắc của cái thấy mà thôi. Another one in Pali is Chetana. Một loại tâm sở nữa tiếng Pali được gọi là Chetana. Whenever it arises, it coordinates the other realities which arise together to perform their functions. Mỗi khi tâm sở này sinh khởi thì nó phối hợp điều phối các tâm sở khác để chúng có thể đảm nhận chức năng riêng của chúng. Is there intention to see? Có cái ý định thấy hay không? The answer please. Câu hỏi có ai trả lời không ạ? No. Can, no, that's right. Đấy là because câu trả lời they đúng. Are the functions of realities themselves. The Chetana, the coordinator, which coordinates the cetasikas and citta which arise with it, coordinate the reality to perform its function. Đó like là the head student. Đó là cái câu trả lời đúng, bởi vì là không có ai có ý định thấy cả, mà chỉ đơn thuần là các tâm sở sinh khởi đảm nhận chức năng của nó, và chính tâm sở Chetana hay ta gọi là tâm sở tư là cái mà điều phối để cho các tâm sở đó đảm nhận chức năng của chúng, giống như là một người lớp trưởng lãnh đạo tập thể lớp của mình. The seeing consciousness, the passa cetasika, vedana cetasika, sanya cetasika, cetana cetasika are conditioned by karma, so they are all vipaka, just only the result which has to arise to experience visible object. Tất cả những cái thực tại vừa kể trên như là tâm, tâm sở thọ, tâm sở tưởng, tâm sở xúc và tâm sở tư, chúng đều là quả của nghiệp. Chúng đều là những cái quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ và để sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác. Having understanding all these reality can condition moment of becoming gradually detached from taking it for I see. Khi chúng ta hiểu được về tất cả những thực tại khác nhau này thì dần dần sẽ bớt đi ý niệm là ở cái thấy đang có một người thấy. So nama rupa pricheda jana is not just the moment of seeing without any understanding of anything at all. Như vậy thì ở khoảnh khắc của tuệ phân biệt danh sắc thì đó không phải là ở khoảnh khắc mà khi có thấy cái thấy mà không có cái hiểu rõ thực chất ở đó là gì. And it's not thinking or considering it as intellectual understanding only, because reality which is nama doesn't have any shape nor form or any rupa in it at all. It arises and experiences in darkness. Và đó cũng không phải là cái mức độ hiểu biết tư duy, chỉ đơn thuần là tư duy về những thực tại ấy. Danh là một thực tại, nó nhận biết và kinh nghiệm, nó không có màu sắc, không có hình dạng gì cả. At moment when it is nama rupa parichedana, all namas are in dark. Các thực tại là danh thì nó sinh khởi trong bóng tối, và ở khoảnh khắc của tuệ phân biệt danh sắc thì tất cả các danh đều nằm trong bóng tối. So it's different from the object which is experienced then. That is the moment when the characteristic of nama and rupa appears clearly, clear comprehension. Và cái đó thì nó hoàn toàn đối lập với đối tượng của đối tượng được nhận biết ở khoảnh khắc đó là đối tượng thị giác. Và ở khoảnh khắc đó, đặc tính của các danh và đặc tính của sắc được phân biệt một cách hoàn toàn rõ ràng. When the moment of seeing is there, and then there's the idea of people and things, visible object does not appear as clear as it is because it's not to the nama rupa prichetayana. Ở khoảnh khắc khi mà vẫn còn thấy là ở cái khoảnh khắc của cái thấy mà vẫn thấy có con người và thực tại xuất hiện thì đó không phải là khoảnh khắc của tuệ phân biệt danh sắc, bởi vì khi đó thì tâm quên mất đối tượng thị giác vẫn chưa thực sự xuất hiện với đúng bản chất của nó. And some might try so hard to find out even right now how is the characteristic of that which experiences and that which is experienced. But it's not through thinking or considering. It has to be through right understanding gradually develops until it's time to understand the anatta-ness of whatever arises at that moment, which can be the moment of beginning to understand at moment of seeing that what is seen is only that which can be seen. Có nhiều người có thể sẽ cố để tìm hiểu hay là thấy được đặc tính của các thực tại như là danh ở khoảnh khắc hiện giờ hay là đối tượng thị giác ở khoảnh khắc hiện giờ, nhưng mà điều ấy là không thể, bởi vì hiểu biết về lý thuyết thì không thể hiểu được trực tiếp đặc tính của thực tại, nhưng nó dần được phát triển để đến khi ở một khoảnh khắc cái đặc tính của thực tại trở nên được nhận biết một cách tự nhiên và rõ ràng. When right understanding, which is intellectual understanding, does not develop and enough, there's no condition for the moment of patipatti. Chừng nào mà hiểu biết ở mức độ tư duy vẫn chưa được phát triển đầy đủ thì sẽ chưa có đủ duyên cho khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp mà ta gọi là pháp hành. And patti is particular. And patti is to reach or attain a particular object at a time, at that moment, by anatta-ness through right understanding of that degree. Từ patti có nghĩa là đặc biệt hay là cụ thể, và một từ patti nữa có nghĩa là đạt tới, tiệm cận tới. Thì cái từ patipatti mà ta vẫn dịch là pháp hành thì thực chất là sự tiến tới hay là tiệm cận tới một đối tượng với cái hiểu về bản chất đúng của nó là vô ngã, which is not different from what one has heard before about the truth of seeing an visible object. Và sự thật của thực tại ở khoảnh khắc ấy không khác biệt với những gì mà ta đã được nghe về bản chất của chúng, về đối tượng thị giác hay là về nhận thức. So the higher level of patipatti must be much different from intellectual understanding. Vì vậy cái mức độ cao hơn của pháp hành nó hoàn toàn khác biệt với mức độ hiểu biết tư duy. This is now vipassana yana. Hiện giờ thì đã có tuệ minh sát hay chưa? Can anyone practice or do something in order to have vipassana yana without any understanding better and better? Liệu có ai có thể thực hành hay làm gì để có tuệ vipassana trừ việc là hiểu biết tự phát triển dần dần từng bước một? From intellectual understanding, when there is condition for sammasati, right awareness to arise, it just arises by conditions. By then, one realizes that all dhammas are anatta. Từ hiểu biết ở mức độ tư duy thì từ đó chánh niệm có thể sinh khởi và nó biết được thực tại, và ở khoảnh khắc đó thì cái trí tuệ nó sẽ hiểu được thế nào là chánh niệm thực sự. And at that moment, right understanding understand the difference between the intellectual understanding pariyatti and patipatti. Và ở khoảnh khắc đó thì trí tuệ cũng sẽ hiểu rõ sự khác biệt giữa hiểu ở mức độ tư duy và hiểu ở mức độ trực tiếp, tức là giữa pháp học và pháp hành. And Patipatti is not Vipassana Jnana yet. It is only the beginning to be aware with right understanding of reality which appears, which is according to one has heard before, no different at all. Và khi nói tới pháp hành thì cũng vẫn chưa phải là mức độ của trí tuệ Vipassana, mà nó mới chỉ là mức độ tiệm cận trực tiếp với đặc tính của thực tại, nhưng chính xác và tương đồng với những gì mà ta đã được nghe trước đó về các thực tại ấy. So it's so natural as now in daily life. Và nó rất là tự nhiên như là bây giờ vậy trong cuộc sống hàng ngày của ta. The difference is Panya is not ignorance and attachment. The difference between this moment and when it is Satipatthana is that Panya is not ignorance, so it can understand, while now ignorance cannot. Cái sự khác biệt giữa những khoảnh khắc hiện giờ với khoảnh khắc của tứ niệm xứ đó là thông thường thì vô minh và dính mắc, nhưng mà ở khoảnh khắc kia vẫn là thông thường thôi, nhưng thay vào đó lại là trí tuệ để hiểu được bản chất của thực tại. That's why through the teachings of the Buddha, without to be truthful to the truth, it's impossible to experience the true nature of realities as not self. Chính vì vậy trong giáo lý của Đức Phật, nếu như chúng ta không có sự chân thật với những cái gì là thực ở khoảnh khắc này thì sẽ không thể nào có thể kinh nghiệm thực sự bản chất tự vô ngã của các pháp. So any word which does not bring any understanding of reality of this moment is not the words of the Buddha. Vậy thì những lời nào mà không đem tới hiểu biết về những gì là thực ở khoảnh khắc này không phải là lời dạy của Đức Phật. So to whom one listen? To the person who is not the enlightened one, or the words of truth from the enlightened one? Vậy thì chúng ta sẽ nghe ai? Nghe những người không phải là bậc giác ngộ, hay là nghe những lời dạy từ chính bậc giác ngộ? Chị Chi muốn hỏi điều gì ạ? Just to quickly emphasize one point that Ajahn has made, which relates to the second part, to the listener's question, the seeing of the difference between nama and rupa comes about as a natural part of the development of understanding of present moment realities. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thêm một chút trong điểm mà Achan đã nói và liên hệ với phần thứ hai của câu hỏi, đó là việc khi tuệ giác phân biệt danh sắc thì nó sẽ tới được với sự phát triển hiểu biết về các thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ. Every moment of awareness of seeing now a nama or visible object now a rupa accumulates the understanding that will culminate or will build up to nama rupa parichetanyana. Mỗi một khoảnh khắc hiểu về các đặc tính của các pháp hiện giờ, như là đặc tính của cái thấy hay của đối tượng thị giác, của danh và sắc đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, sẽ được tích lũy, và với sự tích lũy dần dần đấy, một lúc nào đấy nó sẽ đạt tới đỉnh là sự kinh nghiệm trực tiếp phân biệt được danh và sắc, mà ta gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Awareness arises naturally and takes an object, whether it be nama or rupa. Chánh niệm thì sinh khởi một cách tự nhiên và nó sẽ lấy một cái đối tượng bất kỳ, nó có thể là danh hay là sắc. It's not necessary for us to have the idea of trying to see the difference between nama and rupa. Vì vậy chúng ta không cần thiết phải cứ cố để tìm ra sự khác biệt giữa danh và sắc. Because then it is an idea of a practice. Khi mà ta cố như vậy thì khi đó lại là một cái ý niệm về sự thực hành. Which is motivated by unseen attachment and wrong view. Và cái sự thực hành này thì nó bị thúc đẩy bởi tà kiến và ý niệm về ngã mà không được nhận biết. Con kính thưa Ajahn, cô Sarah và thầy John. Con xin hỏi một câu là trong 10 pháp hạnh ba la mật thì trong đó có chi pháp thứ 8 là chi pháp phát nguyện ba la mật. Xin phép chi pháp số 8 là chi pháp phát hành phát nguyện ba la mật. Như vậy thì trong cái chi pháp số 8 đó nó phải có một tâm, có cái bốn tâm hợp trí đi kèm. Trong đó là nếu mà trong pháp phát nguyện ba la mật là nó có phải có cái tâm sở trí tuệ đi kèm, là trong đó nó có bốn tâm hợp trí là phải biết rõ và hiểu rõ về sanh diệt, về hiểu rõ biết rõ về vô thường khổ vô ngã và hiểu rõ biết rõ về nghiệp và quả của nghiệp. Thì như vậy là nếu như thiếu trong bốn cái yếu tố của cái bốn cái hợp trí đó thì cái lời phát nguyện đó nó không phải là ba la mật, có đúng vậy không ạ? I would like to have a questions about the eighth paramid, Adhitana paramid, because as I understand at the moment of Adhitana there should be a citta with panya, and the panya has to understand clearly about the rising and falling, about anicca, dukkha, and also about the cause and effect. So without these four factors, can the Adhitana fulfill its function? That, like, first understanding about rising and falling, and understanding about anicca, dukkha, anatta, and understanding about cause and effect. What is parami and what is adhidana? Trước hết phải làm rõ thế nào là ba la mật và thế nào là phát nguyện. Otherwise we will not have the right idea or understanding of adhidana, because some mistakes it for like praying. Nếu ta không tìm hiểu kỹ thì mọi người sẽ tưởng rằng là việc phát nguyện nó giống như là một cái lời cầu nguyện hay là mong nguyện ước gì đó, or asking for something, hay là xin cầu xin một điều gì đó. But at the moment of hearing the teachings, is there any right understanding that it takes quite a long, long time to develop right understanding in order to understand whatever is taught? Vấn đề là khi ta nghe pháp, liệu ta có nhận được ra rằng cần phải có một quãng thời gian rất rất dài để có thể hiểu được những gì được nghe hay không? Is one discouraged or is encouraged to understand? Điều ấy động viên hay là làm chúng ta nhụt chí hơn khi nghĩ đến việc phát triển giáo pháp? If it cannot be enlightened, Buddha wouldn't teach at all. Nếu như không, chúng ta không thể giác ngộ về sự thật ấy thì Đức Phật đã không thuyết giảng cho chúng ta làm gì cả. That's why he taught for 45 years for people to think about it and develop the understanding naturally, little by little. Chính vì vậy Đức Phật đã thuyết giảng suốt 45 năm để cho mọi người nghe, hiểu và phát triển hiểu biết ấy một cách từ từ, dần dần và tự nhiên. Would Kunsara like to talk about people in the time of Tipankara Pacheka? Excuse me, Tipankara Buddha. Xin cô Sarah nói thêm về những người ở thời của Đức Phật Nhiên Đăng. When people listen to this earlier Buddha, they knew how precious it was to hear the Buddha's words. Những người nghe pháp ở thời của Đức Phật Nhiên Đăng thì biết rằng việc được nghe giáo pháp của Đức Phật là vô cùng quý báu. And because of understanding the value of listening to the words of the Buddha, they were determined, they had the determination that they would listen again in future to future Buddhas. Chính vì họ thấy được giá trị của việc nghe giáo pháp của Đức Phật, cho nên họ có cái quyết tâm mạnh mẽ để tiếp tục nghe pháp dưới thời của những vị Phật khác. So it was through their understanding of the realities that were taught that there was the resolution, the determination, the adhitana to hear again and again from the that not just that Buddha but the next Buddha too. Chính từ việc hiểu được những lời dạy của Đức Phật mà họ có cái quyết tâm này, quyết tâm để tiếp tục nghe Pháp, không phải nghe từ chính vị Phật đó mà còn nghe thêm từ nhiều vị Phật khác nữa trong tương lai. So as you suggested, any paramis have to develop with right understanding. If there is right understanding now of what appears, there is aditana, there is determination at this moment. Như chị có nói là khi nói đến ba la mật thì là phải nói đến hiểu biết. Vậy thì ở bất cứ khoảnh khắc nào có hiểu biết về thực tại ở khoảnh khắc này thì khi đó cũng có sự gọi là nguyện lực hay là sự quyết tâm. At the moment of understanding, there is such a parami which understands the truthfulness of reality at this moment. Ở mỗi một khoảnh khắc của hiểu biết thì khi ấy cũng có chân thật ba la mật, bởi vì khi đó có sự chân thật với sự thực của khoảnh khắc này. There is nekama parami, there is renunciation of unwholesomeness, renunciation of ignorance and attachment at the moment of understanding. Ở khoảnh khắc của hiểu biết cũng có cả xuất gia ba la mật, bởi vì khi ấy có hiểu biết về sự xả ly với phiền não ở khoảnh khắc hiện giờ, xả ly với vô minh và dính mắc ở khoảnh khắc đó. So it is the panya supported by the other paramis such as aditana, saccha, nekama and so on, which leads to the understanding of realities deeper and deeper. Và chính trí tuệ với sự hỗ trợ của những yếu tố như là xuất gia hay chân thật hay quyết tâm mà ta vẫn gọi là nguyện lực thì nó sẽ khiến cho hiểu biết càng được sâu sắc hơn. When there is the development of understanding, one doesn't think or mind about how long it takes. There isn't an expectation that there will be vipassana jnanas tomorrow, for example. Khi mà chúng ta có hiểu biết càng rõ hơn thì chúng ta sẽ không còn quan tâm đến thời gian nữa, sẽ không phân vân liệu tuệ minh sát có sinh khởi vào ngày mai hay không. There is confidence that this is the way that the understanding has to develop gradually and naturally, and through understanding realities there will eventually be the understanding of the arising and falling away of those realities and the understanding of the characteristics of the realities more and more precisely. Khi mà có hiểu biết về các pháp rõ hơn thì cũng có niềm tin vững mạnh hơn rằng chỉ có bằng cái con đường phát triển hiểu biết một cách tự nhiên, từ từ, dần dần về các thực tại xuất hiện mà tính chất thực sự của chúng sẽ càng ngày càng được thấy rõ ràng hơn, và đến một lúc nào đấy sẽ hiểu được tính chất vô thường của chúng một cách thực sự. And it's clear that it is the understanding now that is precious, not remembering terms and details, because that will just postpone, just lead us astray if it's not the very real understanding at this moment. Và cũng có cái niềm tin chắc chắn hơn rằng không phải là việc ghi nhớ những thuật ngữ, những câu chữ, ngôn từ mà vẫn là cái hiểu về cái gì đang hiện diện ở khoảnh khắc này sẽ đưa ta đến với cái hiểu biết thực sự. Còn khi mà cứ nghĩ đến những thuật ngữ hay là câu chữ thì lúc đó ta đang bị dẫn lạc lối. For example, understanding cause and effect, this can only be understood through the development of understanding of the realities we've been talking about, such as seeing, attachment, ignorance. Chẳng hạn như khi nói tới hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp thì điều ấy chỉ có thể có được khi chúng ta dần phát triển hiểu biết về các thực tại đang diễn ra, như là về cái thấy, về cái nghe, về dính mắc, về vô minh. And this is how aditana parami, the determination, the resolution of the right path develops. Và đấy chính là cái cách thức mà nguyện lực ba la mật sẽ This is how aditana develops, accumulates with panya. Nguyện lực ba la mật sẽ được tích lũy và phát triển cùng với trí tuệ. And when it is adhitana parami, no thought about looking for another path or following another way, because there is the firm resolve about what is the right way, the right understanding of realities. Và khi có nguyện lực ba la mật thì khi ấy cũng không có cái việc nghĩ đến hay là tìm kiếm một con đường khác, bởi vì ở khoảnh khắc đó có sự chắc chắn rằng con đường hiểu về khoảnh khắc hiện giờ là con đường duy nhất. And it's clear that the path and the development of understanding is anatta, so no one to be discouraged, no one to hasten or the path at all. Và cũng hiểu rõ rằng con đường này là con đường của vô ngã, và không có con người nào sẽ bị nhụt chí, không có con người nào đang đi trên con đường này cả, hay là cố để làm cho nó tiện tiến nhanh hơn. Ajahn, là nếu như nói về cái từ mà ba la mật thì nó đầy đủ cả bốn tâm hợp trí như vậy, thì nó chỉ có dành cho những người mà đang phát nguyện là thanh văn duyên giác hoặc là Phật toàn giác. Còn đối với những cái người mà chưa có hiểu, chưa có bốn cái tâm hợp trí đó, thì những cái lời phát nguyện chẳng hạn như là cúng dường bố thí hoặc làm một cái việc gì đó mà nguyện cho tôi được giải thoát thì như vậy á, nguyện cho tôi được giải thoát như vậy, thì cái lời nguyện đó nó thành tựu như thế nào mà khi mà bốn tâm đó nó không đồng sanh với lại cái tâm trí tuệ. So according to your explanation, parami must be accompanied with panya, and so it means for those who enlightened like the Buddha or on the his enlightened disciples can have such paramite, but for those people like lay people, but we still have the resolution when we doing good deeds or we doing dana, etc. So how can that paramite can fulfill? So the paramis have to develop just as panya has to develop. Thực chất thì ba la mật sẽ phát triển song song với trí tuệ. They develop with panya. Nó phát triển cùng với trí tuệ. So those who have never heard the Buddha's teachings, they may have a lot of dana in their life. They may be very kind or a lot of metta, but it cannot be said to be parami because it's not being developed with panya. Với những người chưa được nghe giáo pháp của Đức Phật, có thể có những người họ rất là tử tế, rất là quảng đại, họ làm rất nhiều bố thí vân vân, nhưng vì tất cả những cái việc thiện đó không được làm cùng với hiểu biết, cho nên nó không trở thành ba la mật. As you said, the enlightened ones have fully developed the paramis. Bậc giác ngộ thì như cô đã nói là người đã hoàn thiện các ba la mật. But the qualities such as adhitana and saccha and nekama and dana and sila, if they are not developed with panya, with right understanding, they cannot lead to the fulfillment of paramis. Tất cả những phẩm chất như là kham nhẫn hay là quyết tâm vân vân, nếu như chúng không được phát triển song song với trí tuệ thì chúng sẽ không phải trở thành ba la mật và để có thể đưa tới giác ngộ. For example, nekama, the person who has not heard the teachings or developed understanding, there may be giving away of material possessions and there may be giving away of certain kinds of attachment, but it's still the idea of I am giving away. Chẳng hạn như là một người chưa được biết đến giáo pháp của Đức Phật, người ấy có thể từ bỏ tài sản, từ bỏ những gì mà mình dính mắc vào, nhưng mà chừng nào họ làm như vậy không có giáo pháp của Đức Phật thì vẫn có ý niệm đây là sự từ bỏ của tôi là người từ bỏ. Nekama has to develop as a parami with the giving away of the idea of self, giving away of all kilesa, beginning with the wrong understanding that any wholesome states are mine. Và cái thực chất thì xuất ra ba la mật phải là sự từ bỏ ý niệm về ngã, từ bỏ những cái gì mà mình dính mắc vào, trong đó thì có tà kiến, và từ bỏ những thứ đó với cái hiểu biết như vậy. Dana and metta have to develop with the understanding that they are wholesome qualities, not my giving that is so great or my metta. Bố thí hay là tâm từ thì cũng phải được phát triển với hiểu biết rằng đây chỉ là những phẩm chất của thiện pháp mà thôi, đây không phải là sự quảng đại của tôi hay là đây không phải là tâm từ của tôi. So all the paramis develop with the understanding of realities and the understanding that these wholesome qualities are anatta, they don't belong to me or anyone else. Như vậy thì các ba la mật là các phẩm chất của thiện pháp và chúng được phát triển với hiểu biết rằng những phẩm chất này không phải là phẩm chất của tôi, không thuộc về tôi. And the panya that accompanies the development of the paramis is the same panya that accompanies awareness of a reality of the present moment. Và cái trí tuệ mà nó phát triển song song với các ba la mật cũng chính là trí tuệ hiểu về các thực tại ở khoảnh khắc này. And it is by developing awareness of present moment realities that the paramis are also developed. Và chính nhờ sự phát triển chánh niệm tỉnh giác về các thực tại trong khoảnh khắc hiện tại mà các ba la mật cũng được phát triển. They are different aspects of the same thing. Chúng là những cái khía cạnh khác nhau của cùng một thứ. So we don't need to think of the development of the paramis as being something separate or in addition to the development of awareness and understanding of present moment realities. Vì vậy ta không nên nghĩ về sự phát triển ba la mật như một cái gì đó riêng rẽ với sự phát triển hiểu biết về các thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ. Because if we think in that way, then there'll be an idea of separate practices, one for understanding realities and one for developing the paramis. Bởi vì nếu ta nghĩ như vậy thì nó sẽ có một cái ý niệm về hai sự thực hành riêng biệt. Một là sự thực hành hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại và cái kia là sự phát triển về ba la mật. As understanding develops, it sees different aspects of present moment reality. Nhưng thực chất thì vẫn chỉ là sự phát triển hiểu biết, và khi sự hiểu biết này nó được phát triển, nó sẽ thấy được những khía cạnh khác nhau của các thực tại. Như vậy thì đối với những người mà đang làm thiện pháp á, trong cái khoảnh khắc, trong cái thời điểm như vậy á, lúc mà đang làm như vậy phải hiểu như thế nào để mà nó đúng như cái lời dạy hiện tại bây giờ của Achan. So for those people who are doing goodies like and kusala, so how to understand it right at the moment of doing good deeds? What is understanding about realities? It doesn't mean that there's no accumulation of right understanding at all. Điều ấy không có nghĩa là không có chút tích lũy nào về hiểu biết đúng cả. At moment of hearing the teachings of the Buddha, there can be right understanding of the words of realities. Ở khoảnh khắc nghe giáo lý của Đức Phật thì có thể có hiểu biết đúng về các thực tại. But at other moment one can do good deeds without thinking about reality that one has heard. Ở những khoảnh khắc khác thì ta có thể làm những việc thiện mà lại quên mất những cái sự thật mà mình đã từng được nghe. But what has been heard is still there. Nhưng những gì mà đã được nghe rồi thì đã vẫn được tích lũy ở đó. And when time comes, right conditions, it arises. Nhưng mà đến cái thời điểm mà chín mùi có đủ duyên thì hiểu biết đó sinh khởi trở lại. That's why Panya is the leader of all good deeds. Chính vì vậy trí tuệ là người lãnh đạo của tất cả những thiện pháp. When there's right understanding, one knows that there should be the elimination of unwholesomeness. Khi có trí tuệ thì ta biết rằng tất cả những bất thiện cần phải được tận diệt. And that that is conditions for doing good deed, not by oneself. Và đó sẽ là duyên để làm thiện pháp chứ không phải là một con người hay tự ngã nào làm thiện pháp. But seeing, understanding the truth of wholesomeness and unwholesomeness, not self. Và đó chính là cái việc thấy được lợi ích của thiện pháp và hiểm họa của bất thiện pháp chứ không phải một tự ngã so, nào cả. It's Panya which knows what should be done and what shouldn't be done. Và chỉ có trí tuệ mới biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. At moment of seeing, there is no right understanding arising with it. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì cùng một lúc không có trí tuệ sinh khởi với nó. But later, when there are conditions for its arising, Panya arises at that moment. Nhưng những khoảnh khắc sau đó, nếu có đủ duyên thì trí tuệ có thể sinh khởi cùng với khoảnh khắc ấy. And Panya is the best of all good deeds. Và trí tuệ là cái loại thiện pháp tối thắng nhất. It also conditions all wholesomeness to arise. Và trí tuệ là cái tạo duyên cho mọi loại thiện pháp khác. When time comes, not by I or self. Nhưng chỉ khi thời điểm chín muồi chứ không phải là do tôi hay là một tự ngã nào cả. The words of the Buddha will lead to detachment and understanding all the way. It cannot lead to attachment at all. Lời dạy của Đức Phật thì nó làm duyên cho sự xả ly và suốt dọc đường của nó là như vậy chứ nó không thể dẫn tới sự dính mắc. At moment of understanding, there is no attachment to what is heard and what is understood. Ở khoảnh khắc của cái hiểu thì không có sự dính mắc vào cái được nghe và cả vào cái được hiểu nữa. Because there is the understanding of realities as not self. Bởi vì khi ấy có cái hiểu về pháp là vô ngã. Con hỏi thêm một tí xíu nữa thôi. Ví dụ như nếu như là Achan nói như vậy thì trong lúc mà mình đang làm những cái thiện pháp á, thì dù việc lớn việc nhỏ gì cũng phát nguyện là chánh kiến và đưa đến sự giải thoát, thì như vậy có phải là đang tích lũy cái sự hiểu biết và chánh kiến không? Thì vừa mình đương nhiên là phải nghe về giáo pháp rồi, nhưng mà trong cái quá trình mà mình làm việc thiện á, ví dụ như bình thường có thể nguyện cho con, cho cái, nguyện cho thế này thế kia, nhưng mà việc lớn việc nhỏ chỉ là duy nhất là nguyện cho sự hiểu biết chánh kiến và được đưa đến sự giải thoát niết bàn. Như vậy thì những cái tích lũy đó nó có làm duyên cho sự giải thoát không? So according to your explanations, at the moment of doing good deeds, can we make a resolution that with these accumulations of panya and paramis will lead to the liberation somehow in sometime in the futures? So does that work to do work to make it that way? Believe in panya. Hãy để cho trí tuệ tự làm việc ạ. Have confidence in panya. Và hãy có niềm tin ở trí tuệ. It can understand what Buddha taught to the degree that it can become enlightened of the truth of what is heard right now. Trí tuệ có thể hiểu được những gì Đức Phật dạy để tới mức độ nó có thể hiểu được sự thật của bất cứ cái gì đang xuất hiện. But how long it would be? Like people in the time of Tipangara Sammasambuddho, they felt so very enjoyable and happy when they heard that once in the future, long, long time ahead, there will be this person, Sumedha, will become Buddha, the Sammasambuddho. Trí tuệ thì biết rằng là cần phải có rất nhiều thời gian giống như là ở thời của Đức Phật Nhiên Đăng, khi những vị Phật tử nghe lời dạy của Đức Phật, họ vô cùng hoan hỷ khi Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho ẩn sĩ Sumedha để nói rằng là trong tương lai thì đó sẽ trở thành một vị Phật, và những người Phật tử đó rất sung sướng biết rằng họ sẽ lại được nghe giáo pháp trở lại dưới thời của Đức Phật Gotama, người trước đó là ẩn sĩ Sumedha. And before the enlightenment of Samma Sambuddho Gotama, there were 24 Samma Sambuddho in between. Và giữa thời điểm mà ẩn sĩ Sumedha được thọ ký cho đến khi ngài trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama mà chúng ta đã biết, thì có tận 24 đời vị Phật khác nhau. So each word of the truth encourages one to know that if it's not understanding whatever is now appearing, it's not the teaching of the Buddha, and it's not the way to become enlightened. Chính vì vậy khi mà ta nghe và hiểu giáo lý thì ta biết rằng bất cứ những lời nói sự thực nào thì đều là sự khích lệ để hiểu về khoảnh khắc hiện tại, và nếu như không phải là về khoảnh khắc hiện tại thì không phải là giáo lý của Đức Phật. If it's not this moment of understanding, there is no conditions for samasati of the Eightfold Path to arise. Nếu như không có cái hiểu ở khoảnh khắc này thì cũng sẽ không có duyên cho chánh niệm sinh khởi trong tương lai, chánh niệm của bát chánh đạo sinh khởi trong tương lai. For example, at a moment of dana, at a moment of making an offering, rather than thinking that one would like to have the resolution that as a result of the dana, panya will lead to liberation. More precious is panya at that very moment. Vậy thì ở khoảnh khắc mà bố thí hay là làm một cái việc thiện nào đó, thay cho việc nghĩ là nói một lời phát nguyện nào đó để được có được trí tuệ trong tương lai, thì tốt nhất là có hiểu biết đúng ở khoảnh khắc ấy. Because if one has the resolution that one would like by this deed for panya to lead to liberation later, it may be some kind of attachment wishing for the good result as a result of one's dana at this moment. Bởi vì khi mà ta đang làm một việc thiện đó và có cái ý nghĩ là để nguyện để cho cái trí tuệ nó đưa tới sự giải thoát trong tương lai, thì ở đó có cái sự mong cầu, mong đợi là cái thiện pháp năng tạo sẽ giúp ta đạt được một cái điều tới trong tương lai. Much more precious is at the moment of giving to understand that it's a wholesome quality, not my giving. Ở khoảnh khắc của bố thí thì điều quý giá hơn thay cho việc đó là hiểu đây chỉ là một phẩm chất thiện chứ không phải là sự bố thí của tôi. And at that moment there is metta, appreciating the value of being friendly to other people. Và ở khoảnh khắc đó cũng có tâm từ, có cái sự trân quý cái giá trị của việc thân thiện với mọi người. It can be understanding right then that it's wholesome quality, and that wholesome quality will support the development of panya. Và có thể có cái hiểu rằng đó chỉ là một phẩm chất thiện mà thôi, và phẩm chất thiện đó thì nó hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ. And even at those times of giving, there are moments of seeing, moments of visible object experience, different realities arising and falling away by conditions. Và ở những khoảnh khắc của bố thí như vậy thì cũng có cái thấy, cái nghe, sự xúc chạm, có rất nhiều thực tại khác nhau, sinh và diệt theo duyên riêng của chúng. So there can be right understanding then and there of what appears of Dhamma as anatta. Và như vậy thì có thể có hiểu biết về bất cứ thực tại nào ở khi ấy rằng chúng là vô ngã. And at that moment of understanding there is resolution, there is the understanding of what the Buddha's path is. Ở khoảnh khắc của hiểu biết thì luôn luôn có sự phát nguyện, sự quyết tâm, bởi vì khi đó hiểu thực sự con đường của Đức Phật là gì. So the development of understanding has to always be at this moment, not thinking now I will have a resolution to develop panya later. Vì vậy con đường phát triển tuệ giác luôn luôn là ở trong khoảnh khắc hiện tại chứ không phải nghĩ về một thời điểm khác, chẳng hạn như là khi mình sẽ bố thí thì mình sẽ phát nguyện vân vân. And it becomes clear that because there's so much unwholesomeness in a day, so much attachment, so much ignorance, so much aversion, that panya needs the support of other wholesome qualities such as dana and metta in order to accumulate. So the paramis have to develop to support panya on the path. Và do có rất nhiều những bất thiện trong cuộc sống của chúng ta nên chắc chắn rằng trí tuệ cũng cần có những thiện pháp khác để trợ duyên cho nó có thể phát triển. Chính vì vậy tất cả các ba la mật đều là cần thiết để hỗ trợ cho trí tuệ trên con đường phát triển của nó. When people talk about doing good deeds and resolving that the accumulation should then lead to liberation sometime in the future, it seems as though they have a particular idea about what good deeds are. Khi mà mọi người làm những cái việc tốt và có cái sự phát nguyện để đưa tới cái kết quả đó sẽ đưa tới điều đó sẽ đưa tới một kết quả trong ngày vị lai thì dường như là họ đang cho rằng họ có biết được rất là rõ những cái việc thiện của mình. There seems to be an idea of good deeds as a set piece, something that is planned perhaps or deliberately done with the idea of accumulating merit. Và như là họ có một cái ý niệm về những một số những cái việc cần phải làm, cần phải cố làm để cho có được phước. But what is a good deed in the Buddhist teaching? A good deed is any action of body or speech accompanied by wholesome mental state. Nhưng ý nghĩa của thiện pháp hay là việc thiện trong giáo lý của Đức Phật thì là gì? Đó là bất cứ khoảnh khắc nào của hành động qua thân hay là lời nói qua khẩu mà nó sinh kèm với tâm thiện. There can be good deeds happening throughout the day that we are hardly aware of. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có thể có những khoảnh khắc của thiện pháp mà chúng ta không thực sự hay biết về nó. A moment of kindly speech or a moment of restraint from harsh speech, for example. Những khoảnh khắc mà ta nói lời từ ái hay là những khoảnh khắc có sự tránh xa việc nói những lời thô ác. An act of common courtesy. An act of ordinary politeness. Hay là những cái hành động mà cư xử lịch thiệp. Not speaking too loudly. Chẳng hạn như là tránh không nói to, không gây tiếng động. Being considerate of the person next to us when we're eating at the table. Khi mà chúng ta tế nhị, quan tâm đến người bên cạnh ở trên bàn ăn. These can all happen without thinking about it, just spontaneously. Tất cả những khoảnh khắc của thiện pháp này diễn ra một cách tự nhiên mà ta không nhất thiết nghĩ về chúng. But they are nonetheless good deeds. Nhưng mà chúng vẫn là thiện pháp. So we can't have an idea, having the idea of resolving that good deeds should accumulate and lead to liberation. Seems to ignore the fact that good deeds arise spontaneously and naturally throughout the day, or can do. Vì vậy khi mà ta cho rằng là khi làm một số việc thiện nào đó rồi thì ta sẽ nên phát nguyện để đi tới giải thoát thì như vậy ta đang bỏ qua rất là nhiều thiện pháp khác trong ngày và ta quên mất rằng là thiện pháp sinh khởi một cách rất tự nhiên chứ không phải là chỉ khi làm một số việc nào đó. And as Ajahn has said, the highest good deed is the moment of awareness of our present moment reality. Và như Ajahn đã nói, cái loại thiện pháp mà tối thắng nhất đó là thiện pháp sinh khởi với trí tuệ hiểu thực tại trong khoảnh khắc hiện giờ. And as Sarah has said, if there's a moment of awareness, there's no need to think about having the kusala accumulate and condition liberation at a later time, because that is the moment of awareness is already doing that. Và như cô Sarah đã nói, khi có một khoảnh khắc của hiểu biết thì không cần phải nghĩ thêm là khoảnh khắc của thiện pháp này thì nó sẽ tích lũy để nó đưa tới sự giác ngộ trong ngày tương lai. Bởi vì ở khoảnh khắc có chánh niệm và trí tuệ đó thì tự chánh niệm và trí tuệ nó đã đang xây đắp con đường đi tới giải thoát rồi. So gradually as we understand more and more about the nature of conditioned realities, we see the uselessness of having ideas about practicing. Và vậy thì khi càng hiểu rõ hơn về tính chất của các pháp, bản chất vô ngã của các thực tại, thì ta sẽ càng bớt dần đi những cái ý niệm về những lối thực hành khác nhau hay là những cái việc cần làm khác nhau. And we come closer to the meaning of the truth of the Buddha's teaching about development of awareness and understanding. Và chúng ta sẽ đến gần hơn những cái lời dạy của Đức Phật về sự phát triển chánh niệm và hiểu biết. Dạ con xin cảm ơn ạ. Thank you very much. Con xin được tiếp theo với một câu hỏi của hội chúng ạ. Trong kinh Phạm Võng ở trường Bộ Kinh, Phật có nói: khi thế giới này tận diệt thì những người có nhiều thiện nghiệp sẽ hóa sinh về cõi Quang Âm Thiên. Vậy còn những người bất thiện nghiệp thì sẽ sinh về đâu? So a question from the audience. It is mentioned in the Brahmajala Sutta that when the world comes to an end, those with much kusala karma will be born in the Abhasara Brahma world. So how about those with akusala will be reborn too? Who will now? Even next life. Có ai biết được là kiếp sau mình sẽ sinh ở đâu không? So it's only thinking about that which is not appearing now. Đó chỉ là suy nghĩ mà không biết được cái hiện giờ đang xuất hiện. It moves away from the truth which can be understood right now. Những suy nghĩ như vậy đưa ra ta ra xa khỏi cái thực tại hiện giờ đang có thể được hiểu. At moment of understanding that each word of the Buddha is the word of truth, that is resolution. Ở khoảnh khắc hiểu được rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật đều là những lời sự thật chân lý, thì ở khoảnh khắc đó có sự phát nguyện hay là quyết tâm. It does mean that one has to make resolution at all, but it's the moment of understanding the truth of the words which is taught by the Buddha. At that moment which realizes, which see the value, the precious meaning of the teachings, that is resolution. Việc phát nguyện không phải là việc mà để nói ra một điều gì đó, nhưng khi có cái hiểu về sự thật của những lời dạy của Đức Phật, thì ở khoảnh khắc đó đã có cái mà ta gọi là phát nguyện. So who knows? Only oneself knows whether there's resolution of understanding of the teachings or not. Vậy thì có ai biết được không, thân ta xem hiện giờ ở khoảnh khắc này có sự quyết tâm hiểu giáo lý của Đức Phật hay không? When one see the value and the preciousness of the words, one listen more and more and more, and that is the resolution, not just saying that I determined to do this or that. Khi mà chúng ta thấy được giá trị và sự quý báu của những lời dạy của Đức Phật thì sẽ khiến ta quyết tâm tiếp tục nghe. Và điều ấy thì khác với cả việc là quyết nói ra là quyết tâm muốn làm điều này hay điều kia. Resolution to understand whatever appears now is much better than thinking about other things else. Quyết tâm hiểu được khoảnh khắc hiện giờ thì quan trọng hơn nghĩ đến tất cả những thứ khác. Like the end of the world. Hay là như là nghĩ đến cái lúc mà thế giới đi đến tan hoại. It's not ended yet. Hiện giờ thì thế giới vẫn chưa tan hoại. Vũ trụ chưa đi đến hồi kết. As we have discussed, actually each conditioned reality is a world. Như chúng ta đã nói thì mỗi một pháp hữu vi thì là một thế giới. Now there is the world of seeing. Hiện giờ thì đang có thế giới của cái thấy. And the world of visible object that is experienced by seeing. Và có thế giới của đối tượng thị giác là cái được kinh nghiệm bởi cái thấy. Until ignorance and attachment have been completely eradicated, there will be no end to the worlds arising and falling away, not just in this life but in other lives to come. Chừng nào mà vô minh và dính mắc vẫn chưa được tận diệt thì chưa thể có cái sự chấm dứt của thế giới, tức là sự sinh khởi của các thực tại hữu vi. Con xin tiếp tục với một câu hỏi tiếp theo ạ. Xin cho con biết vài chi tiết cho người bắt đầu học vi diệu pháp, ví dụ các loại sách nào nên đọc và tác giả nào. Ở Thái Lan có những trường học nào dạy về vi diệu pháp? Could you give us some advice about for the beginner who want to study Abhidhamma? For example, which book or which author, or is there any university in Thailand that teach Abhidhamma? If you don't understand Dhamma right now, you do not study Abhidhamma. Nếu như bạn không hiểu về pháp ở khoảnh khắc này thì bạn không nghiên cứu vi diệu pháp. Because Dhamma is so very true, and if there is no understanding of it as not self, it's I who think that one is study Abhidhamma. Bởi vì pháp hiện giờ thì tất thực, nếu như không hiểu được pháp ấy là vô ngã thì sẽ là tôi nghiên cứu vi diệu pháp. Is Abhidhamma different from Dhamma? Vi diệu pháp có khác với pháp không? Dhamma is Dhamma, no matter we use the term Paramada Dhamma or Abhidhamma, it is Dhamma. Pháp là pháp, dù ta dùng những từ khác nhau như là vi diệu pháp hay là pháp chân đế thì nó vẫn là pháp. And if one just study the words in the book, not understanding it now, it is Abhidhamma, because seeing is Dhamma, it's so very subtle, it's so very deep, and that's the meaning of Abhidhamma. Nếu như ta chỉ tìm hiểu sách vở, câu chữ mà không biết rằng vi diệu pháp chính là khoảnh khắc này, cái thấy là pháp và nó rất vi tế, rất khó để nhận biết, nên nó là vi diệu. Is hearing about the truth of Dhamma right now is not studying Dhamma. Khi nghe về các pháp ở khoảnh khắc hiện giờ như ở đây, đó chẳng phải đang là nghiên cứu vi diệu pháp hay sao? Just reading the number and the words in the book and don't know that it's now, that is not the studying of Dhamma. Nếu như chỉ đọc những con số, những câu chữ trong sách vở mà không biết rằng đó là đang chỉ về khoảnh khắc hiện tại thì sẽ không phải là sự nghiên cứu vi diệu pháp thực sự. Xin A-chan có thể giải thích và cho vài ví dụ về tà kiến và chánh kiến được không? So, could you explain about ditthi and samadhi, and also can you give some examples about that? At this moment, if there is an idea that it is a glass of water that is seen at that moment, ditthi is there. Nếu như hiện giờ mà ta cho rằng thực sự có một cái ly đang là cái được thấy, thì ở khoảnh khắc đó có tà kiến. But if at this moment it is clear, there is understanding that actually it is just that which is visible, which is seen, that is samadhi, that is right understanding. Nhưng nếu như có cái hiểu rõ rằng cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, thì khi đó là có chánh kiến. So if we have not heard and considered a lot about realities, then there is bound to be ditthi arising, taking whatever appears in life for something or someone. Nếu như chúng ta chưa được nghe pháp nhiều và suy xét nhiều về pháp thì chúng ta rất là dễ chấp tưởng những cái gì mà được kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày là ai đó hay cái gì đó. But through hearing and understanding and considering more about realities, this is the way samadhi can develop. Nhưng mà khi ta có sự việc nghe và suy xét nhiều hơn về những gì xuất hiện, thì đó chính là con đường cho chánh kiến được phát triển. So the beginning of studying Abhidhamma, the beginning of studying Dhamma is at this moment hearing, considering more about the realities of life. Như vậy thì cái con đường của việc nghiên cứu vi diệu pháp thì đó là việc tìm hiểu về những gì đang xuất hiện ở chính ngay khoảnh khắc này. So that right understanding can develop and wrong understanding can gradually eradicated. Chẳng hạn như là về cái thấy và cái nghe, và điều vậy thì chánh kiến sẽ dần được phát triển và tà kiến sẽ dần được tận diệt. So as Ajahn said, it's not a matter of what books are read or how many books are read or what details are studied, but it is the understanding at this very moment of what life is now as we speak. Như vậy giống như là Achan đã nói, không phải là vấn đề ta đọc cuốn sách nào, đọc bao nhiêu cuốn sách, mà là cái sự nghiên cứu về những gì xuất hiện ở ngay chính khoảnh khắc này. One could study all the books of the Abhidhamma Pitaka in Pali and still have the idea that I experience, I see a glass of water. Ta có thể tìm hiểu hay là nghiên cứu tất cả những cái cuốn sách trong vi diệu pháp, cả kể bằng tiếng Pali đi nữa, nhưng mà vẫn có ý niệm, vẫn có thể có ý niệm cho rằng là cái mà tôi thấy thì chỉ là một cái, thì là thực sự là một cái ly hay là một cái bàn. So the development of samadhi, of right understanding, depends on the wise consideration and the beginning of understanding what appears at this very moment. Như vậy thì sự nghiên cứu về vi diệu pháp thì thực chất là sự phát triển của sự suy xét chân chánh về những cái gì là thực ở khoảnh khắc này. Can we say that at moment of taking what is not self as self or something permanent that is mitcha, not right? Ở khoảnh khắc mà cho cái vốn là vô ngã là ngã hay cái vốn là vô thường là thường, thì ở khoảnh khắc đó có tà kiến. And when one follows the other's words, that is mitchaditti, because it's not the samaditti of the teachings of the Buddha. Và khi mà ta tin theo lời dạy của những người khác không phải là Đức Phật, thì ở khoảnh khắc đó cũng là tà kiến, vì ta tin vào những cái lời không phải là lời của Đức Phật. So to whom you listen and to whom you follow. Vậy thì chúng ta theo ai và nghe ai đây? When it's not about reality right now, it's not the teachings of the Buddha. Nếu như một lời dạy không nói về khoảnh khắc hiện giờ thì đó không phải là lời dạy của Đức Phật. What about Buddhang saranang kacchami, Dhammang saranang kacchami and Sanghang saranang kacchami? Without the enlightenment of the Buddha, there wouldn't be Buddhang saranang kacchami. But if one does not listen to his teaching carefully, just follow the other's words, that is moment of not having Dhamma or Dhammang saranang kacchami. And for Sanghang saranang kacchami, it's not any monk or any person, but only those who have become enlightened as Sangha. Group of those enlightened thế beings, nào? Persons. Thế nào là con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Nếu như Đức Phật đã không giác ngộ, thì Ngài đã không thể thuyết giảng giáo Pháp cho chúng sinh. Vậy thì sẽ không thể có con xin quy y Phật. Nếu như chúng ta không tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lời dạy của Đức Phật và hiểu nó để nương nhờ vào nó, thì cũng sẽ không có con xin quy y Pháp. Và khi nói đến con xin quy y Tăng, thì Tăng ở đây không phải là để nói đến những người xuất gia, mà ở đây là nói đến những người đã là bậc giác ngộ, đã là các thánh nhân. And there are three gems. Buddha Ratana, the first gem is Buddha. After the Buddha to be has become enlightened, that moment he is the Buddha Ratana. Khi nói đến Phật Bảo là ở đây nói đến Đức Phật sau khi ngài đã giác ngộ, trước đó thì ngài là bậc Bồ Tát. No teachings from him yet, but after he taught, then Dhammang Saranagacchami or Dhammaratana. Và khi Đức Phật đã giác ngộ và bắt đầu thuyết pháp thì khi đấy pháp bảo xuất hiện ở đời. The teachings which will condition right understanding of everything in life and have no attachment anymore and can become Sankharatana. Bởi vì giáo pháp này là giáo pháp có thể tạo duyên cho hiểu biết về bất cứ cái gì của cuộc sống và sẽ dẫn tới sự tận diệt vô minh cùng dính mắc. Và khi có sự tận diệt vô minh cùng dính mắc đó thì có xuất hiện tăng bảo. So what is the teachings of the Buddha for studying carefully? By then one can see who's the Buddha. Vậy thì giáo lý của Đức Phật là để làm gì? Giáo lý Đức Phật là để chúng ta có thể tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng để đến khi ấy ta có thể biết được ai là Đức Phật. If there is no understanding of his virtues of Buddha at all, to whom we pay respect? Nếu như chúng ta không thấy được ơn đức của Đức Phật thực sự thì chúng ta đang đảnh lễ ai đây? So in order to know him is the only way. Studying his teachings and understanding the teachings, by then one knows that the teachings must be the teachings of the Buddha only. Vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu lời dạy của Đức Phật, nghiên cứu những lời dạy ấy để có thể thực sự hiểu về chúng, và khi ấy ta sẽ thực sự biết rằng đây chính là giáo lý của Đức Phật giác ngộ. Can anyone teach about a moment of seeing? Có ai có thể dạy về một khoảnh khắc của cái thấy không? And everything which will lead to more and more understanding of realities until one becomes enlightened by oneself. Và không chỉ có cái thấy mà về tất cả những khoảnh khắc khác, về các thực tại mà ta dần có thể xuyên thấu cho đến khi đã hoàn toàn liễu ngộ tính chất vô ngã của tất cả các pháp. Did Buddha tell anyone to do something? Đức Phật có bảo ai làm gì không? He taught the truth. Ngài chỉ dạy sự thật mà thôi. Because no one can have the other do anything as one like at all. Bởi vì không ai có thể bắt người khác làm theo ý mình cả. If I would say stand up, it depends on who will stand up and who will not, by conditions, not by my words. Khi tôi nói là hãy đứng lên thì có những người sẽ đứng lên và có những người không đứng lên. Điều ấy tùy thuộc vào duyên chứ không phải vào lời nói của tôi. So any word from anyone which does not bring about understanding of whatever appears now is not the words of the Buddha. Vậy thì khi những người nói những lời dù là ai đi nữa mà không nói về, không đem tới cái hiểu về sự thật ở khoảnh khắc hiện tại thì đó cũng không phải là lời dạy của Đức Phật. Be confident in the teachings. Hãy có niềm tin nơi giáo lý của Ngài. Resolution means moment of understanding the truth of the teachings that there is no other truth beyond the words of the Buddha. Và sự phát nguyện hay quyết tâm đó chính là ở khoảnh khắc hiểu rằng không có cái sự thật nào khác ngoài sự thật mà Đức Phật đã thuyết giảng. Con xin được tiếp tục với một câu hỏi từ hội chúng ạ. Xin bà giảng thêm cho con hiểu rõ về tâm sở nhất tâm và tâm sở đồng sanh, sự khác biệt giữa hai loại tâm này. Không biết là cái câu hỏi này của quý vị nào có muốn làm rõ lại không ạ? Nếu không thì cứ dịch y nguyên như thế này ạ. So can you explain for me about the ekagata cetasika and on the associating cetasikas? What are the difference between these two kinds? And the arising together cetasika. I think maybe the question is not clear. As we've discussed, one of the universal chetasika that arises at each moment is ekagata chetasika. Như là ta đã nói thì một trong những biến hành tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm thì được gọi là tâm sở nhất tâm. And Ajahn has explained earlier how at a moment of seeing, passa contacts the object, sanya marks or remembers the object. Như là Ajahn đã giải thích thì ở mỗi một khoảnh khắc thì luôn luôn có xúc tiếp xúc với cảnh và tưởng thì đánh dấu ghi nhận đặc tính của đối tượng. At each moment of life there is vedana feeling, pleasant, unpleasant or neutral. Ở mỗi khoảnh khắc thì cũng có thọ, có thể là thọ khổ, thọ lạc hay là thọ trung tính. And usually there's clinging, looking for pleasant feeling all day. So after seeing there is clinging. Và thông thường thì cũng có rất là nhiều cái sự dính mắc diễn ra suốt cả ngày sau cái thấy, cái nghe vân vân. And we've discussed how there is chetana, the intention which coordinates the other mental factors arising at each moment. Và chúng ta cũng đã nói về tâm sở chetana là tâm sở tư làm công việc điều phối tất cả các tâm. Ekagata is concentration and it arises at every moment. Ekagata là tâm sở nhất tâm, hay ta còn gọi là định, thì nó sinh khởi với cũng tất cả các tâm ở mọi khoảnh khắc. It assists the citta and the other chetasikas to focus on the object. Khi nó sinh khởi thì nó hỗ trợ cho tâm và các tâm sở khác tập trung hay là trụ trên đối tượng. So no matter whether it's a moment of seeing or a moment of wholesome citta with understanding or a moment of anger or a moment of attachment, ekagata has to arise with the citta to assist it and the other chetasikas focus on the particular object that is experienced. Như vậy ở mọi khoảnh khắc, dù khoảnh khắc đó là cái thấy hay là khoảnh khắc của sân hay khoảnh khắc của tham, khoảnh khắc của si đi nữa, thì luôn luôn có tâm sở nhất tâm sinh khởi và nó trụ trên đối tượng để cho tâm có thể kinh nghiệm được đối tượng cũng như các tâm sở khác đồng sinh với nó có thể kinh nghiệm đối tượng ấy. At moments when right understanding arises, that concentration is wholesome, so it develops with the right understanding, focusing on the object in a wholesome way. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì tâm sở nhất tâm sinh khởi và nó trụ trên đối tượng để giúp cho tâm và các tâm sở khác kinh nghiệm đối tượng ấy theo một cách thiện. At moments of wrong understanding, the concentration is also wrong. And at those moments, for example, when following the wrong path, there is wrong concentration, which focuses in an unwholesome way. Và ngược lại, ở khoảnh khắc của tà kiến hay của cái hiểu sai, thì ở khoảnh khắc ấy, sự nhất tâm hay là định này nó cũng là sai, là tà. Và chính vì vậy, ở khoảnh khắc của cái hiểu sai thì các yếu tố như là định nó sẽ trở thành tà định hay là tà tinh tấn, vân vân. And at those times, the greater the wrong understanding, the more the wrong path is followed, the greater the wrong concentration. Như vậy thì khi mà là tà đạo, tà kiến, tà hiểu sai sinh khởi, mà cái hiểu sai đấy nó càng nhiều bao nhiêu, thì cái con đường sai nó sẽ càng lớn bấy nhiêu. But wrong view and wrong concentration is very dangerous because at those moments, the nature of wrong understanding is that it thinks it is right. Nhưng tà kiến và tà định thì rất là nguy hiểm, bởi vì ở khoảnh khắc mà nó sinh khởi đó thì nó cho rằng nó là đúng. So people may follow many different wrong practices, and there may be very highly developed concentration, but if it is wrong practice and wrong view, it's all wrong concentration. Nhiều người có thể theo nhiều sự thực hành khác nhau, nhưng nếu và có người thì có thể phát triển định tâm đến mức độ cao, nhưng mà nếu như sự định tâm đó là đi kèm với cái hiểu sai, đi kèm với tà kiến, thì khi đó sẽ là vẫn là cái con đường sai. And when it's wrong concentration, for example, in some meditation practices, it can lead to many disturbing effects. Và khi nó là tà định như là ở trong một số những cái trường phái thiền có thể đưa đến thì nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề rất là phiền nhiễu hay là trầm trọng hay là những cái bất ổn trong tâm. So it's very important to hear about realities in life and really to sincerely understand what is right and develop more right understanding. Chính vì vậy rất là quan trọng để được nghe về các thực tại và có cái sự chân thật hơn với sự thật của mỗi khoảnh khắc và phát triển hiểu biết về chúng từ từ. Xin được tiếp tục ạ. Câu hỏi là các vị tỳ khưu tu nữ sa di có được phép hỏi xin sự giúp đỡ về mặt tài chính hay là vật thực từ các thành viên trong gia đình của mình được không? So the question is, can bhikkhu, nun and samanera ask for financial and food support from their family member? I think the question is partly about the monks' rules and partly about ordinary understanding of things. Ordinary way of thinking. Tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này nó bao gồm hai phần. Một phần là nó liên quan đến giới luật của các vị tỳ kheo, và một phần thì nó liên quan đến cái cách hiểu chế định thông thường về những thứ khác nhau. I just confine my answer to a bhikkhu. Vậy thì tôi sẽ tập trung cái câu trả lời của tôi trong cái giới hạn của giới luật tỳ kheo. If a family member has indicated willingness to support the bhikkhu, he may then ask for things that are covered by the indication that has been given. Nếu như một thành viên trong gia đình đã tỏ tác ý cúng dường hay là hỗ trợ những thứ nhất định với một vị tỳ kheo, thì vị ấy có thể hỏi xin những thứ đó theo những gì mà đã được ngỏ ý. If I remember correctly, he will otherwise not make a direct request. Nếu mà tôi nhớ đúng thì vị ấy sẽ không hỏi một cách trực tiếp. According to the rules of Vinaya. Theo như giới luật của vị tỳ kheo thì là như vậy. But of course, if he is in need of, if he is unwell, he is able to say so. Tuy nhiên nếu như vị ấy bị ốm đau thì vị ấy có thể nói ra điều ấy. If the family member hearing that does not offer to provide necessary support, then that is the situation. Nhưng nếu như khi ấy mà gia đình trả lời rằng gia đình không thể đáp ứng được cái nhu cầu của vị ấy thì tình huống ấy nó sẽ là như vậy. But the point to remember, I think, is that the bhikkhu has given up the household life. Nhưng tôi nghĩ rằng cái điểm mà chúng ta cần ghi nhớ ở đây đó là một vị tỳ kheo thì đã từ bỏ đời sống tại gia. So his relationship with former family members is a limit, is has changed forever. Và vì điều ấy cho nên là cái mối liên hệ với gia đình của mình đã thay đổi hoàn toàn. A little addition to that point that was made with regarding the bhikkhu being able to ask for financial assistance. Tôi muốn nói thêm một chút về việc liệu một vị tỳ kheo có thể hỏi xin cái sự trợ giúp về tài chính từ gia đình hay không. According to the Vinaya, a bhikkhu can ask his mother, he cannot ask for financial assistance, for money. Theo tôi biết thì là vị tỳ kheo thì sẽ không thể xin tiền, tức là những cái gì mà nó mang đến liên quan đến tiền bạc. He is able to ask his mother or father at any time for support in different ways. Nhưng mà vị ấy có thể xin sự trợ giúp từ cha mẹ theo nhiều cách khác nhau. That doesn't extend, as I understand it, to family members. Can you say again the last sentence? Doesn't extend. Tức là không và chỉ với cha mẹ thôi, chứ điều này không áp dụng với những thành viên khác trong gia đình. And for the nun in the time of the Buddha, there were even more rules than for the monks. So all the rules that applied for the monks would apply, but extra rules in addition. Đối với các vị tỳ kheo ni ở thời của Đức Phật thì có thêm nhiều những cái quy định nữa. Giới luật của tỳ kheo ni thì bao hàm nhiều hơn. Như vậy thì ngoài những cái quy định cho các vị tỳ kheo thì còn thêm những quy định khác nữa. So like the monks, they could not ask anyone for financial help at all. Và cũng giống như là vị tỳ kheo thì những vị tỳ kheo ni không thể hỏi xin tiền bạc. And the assistance asked of family members would be according to what had been offered, according for their requisites and needs. Và những gì mà có thể được hỏi xin thì nó sẽ bị hạn chế bởi những gì mà gia đình đã tác ý có thể hỗ trợ cho vị tỳ kheo. But the situation today is different because according to the Buddha's teachings, this order has died out. Nhưng ngày nay thì cái tình huống nó đã khác đi rồi, bởi vì theo những cái giới luật của Đức Phật đề ra thì giáo ni đoàn ngày nay không còn tồn tại nữa. So for those bhikkhus or nuns who were not ordained according to the rules laid down by the Buddha, the stipulations don't apply. Vì vậy, đối với những người xuất gia là nam hay là nữ, mà nếu việc xuất gia đó không đúng với cái giới luật mà Đức Phật đã đề ra, thì địa vị của tỳ kheo hay địa vị của tỳ kheo ni không được xác lập, và vì vậy những cái quy định trên, những cái điều vừa nói tới, nó sẽ không được áp dụng đối với những người ấy. Cho sư xin được thảo luận ở cái điểm này một chút. Tại vì hiện giờ cũng có những người thân của sư cũng đi dự pháp đàm, và cũng có những người Phật tử trước đó sư cũng trao đổi vấn đề này. Thì trước đó Phật tử cũng có hỏi sư về vấn đề liên quan với vấn đề mà được yêu cầu hay không yêu cầu, thì sư cũng có giải thích cho Phật tử. Và đồng thời hiện giờ thì hiện tại thì sư cũng có yêu cầu hay là nói lên cái ý kiến của mình, là vì sư đang nhờ gia đình giúp cho sư để mà sư in một cái tạng kinh bằng Bali. Như vậy thì nó phải cần có một cái số tài chính như vậy, và gia đình cũng đang hoan hỷ là vấn đề đó. Như vậy thì khi bàn về vấn đề này thì sư thấy có những cái điểm nó cũng chưa có hoàn bị, thì điều đó có thể khiến cho gia đình không có lòng tin, hay là có thể là họ thấy rằng họ đang bị thực hiện một vấn đề nó không có hợp lý lắm, hay là sư đưa ra một vấn đề nó không hợp lý. Như vậy thì nó sẽ tạo cái niềm thiếu đi niềm tin cho gia đình, cũng giống như là cái người Phật tử đã đặt câu hỏi với sư. Thì như vậy thì trong giới luật thì Đức Phật nói rằng nếu người đó không phải là trong thân quyến, Đức Phật kể là cha mẹ anh em, như vậy gọi là lục thân quyến thuộc. Như vậy thì nếu như người đó không nằm trong cái thân quyến, thì nếu như người cư sĩ đó chưa có yêu cầu, có nghĩa là chưa có thưa hỏi là sư cần cái gì trong tứ vật dụng, thì con sẽ xin ủng hộ và đáp ứng. Như vậy thì khi người cư sĩ chưa nêu lên lời yêu cầu đó mà vị sư nói trước, tức là nói là tôi cần cái món này món kia, thì điều đó Đức Phật không cho phép. Tuy nhiên, Đức Phật sẽ cho phép vị tỳ khưu hay là vị xuất gia được yêu cầu với lục thân của mình, cha mẹ anh em, về những cái nhu cầu mà cần thiết, nhưng mà không phải là giống như vừa mới nói đó, là không phải yêu cầu tiền, nhưng mà yêu cầu về một trong những cái tứ vật dụng. Như vậy thì trong giới luật Đức Phật cho phép là vị tỳ khưu tự yêu cầu với gia đình, bởi vì Đức Phật biết rất là rõ nếu người đó không phải là người trong gia đình thì mình sẽ tự ý mình yêu cầu, và mình không có sự cảm thương với cái người trong lục thân. Chính vậy mà mình yêu cầu không có cái giới hạn của nó. Còn người trong lục thân thì luôn luôn cái tình của lục thân thì luôn luôn nó không muốn cho người thân của mình bị khó khăn, bị thiếu thốn. Chính như vậy mà khi họ yêu cầu thì họ luôn luôn đắn đo là muốn thứ nhất là cho lục thân được tăng trưởng cái phước thiện, và đồng thời họ cũng biết dừng lại ở cái mức độ giới hạn nào, chứ họ không luôn luôn là yêu cầu một cách quá đáng. Còn nhưng mà người ở bên ngoài thì có thể điều đó sẽ xảy ra, là họ yêu cầu mà không có cái giới hạn. Chính như vậy mà Đức Phật vẫn cho phép là vị tỳ khưu được yêu cầu với lục thân của mình mà khi lục thân chưa có mở lời trước, và được phép điều đó. So further to what we discussed here, I would like to explain a little bit, because before I also have the same situation with my family member and also some Buddhist followers about the regarding the situation as whether a bhikkhu can asking or not. So as I understand, the bhikkhu cannot request from the those people from the family that a bhikkhu can request is parents and brothers and sister, but not only parents, as Sundara mentions, because this also helps to increase the kusaladis for their family members, and also at the same time that bhikkhu knows the limits how he can request from these four type of persons. But and also at the same time, the bhikkhu cannot request without the prior offer from the layman or lay people. Can seeing see two objects at the same time? Liệu cái thấy có thể thấy hai đối tượng cùng một lúc không? Yes, sir. Có hay là không ạ? No. Can hearing hear two sounds at the same time? Liệu cái nghe có thể nghe hai âm thanh một lúc không? This is because ekakata cittasika arising with it. That's why it cannot experience two objects at the same time. Sở dĩ là như vậy là bởi vì có tâm sở nhất tâm, nó sinh khởi và nó chỉ trụ trên một đối tượng mà thôi, cho nên không thể có hai đối tượng cùng được kinh nghiệm ở cùng một khoảnh khắc. Word or translation is one-pointedness. It means one object only that is experienced by that reality. Cái từ nhất tâm ở đây thì nó cũng chỉ đến cái yếu tố là tâm nó chỉ trụ trên một đối tượng mà thôi. Con xin được tiếp tục ạ. Chúng con nay đã già, điều kiện sức khỏe cũng không còn tốt, nhiều khi cũng đau ốm và đi lại cũng khó khăn. Tuy nhiên là khi được con cái rủ đến đây để nghe pháp thì bọn con cũng đi, nhưng mà những gì A Chan giải thích ở đây thì rất là khó. Xin A Chan có thể giải thích ngắn gọn nhất là cái giá trị cốt lõi nhất của đạo Phật là gì, và những cái lợi ích từ việc tìm hiểu giáo pháp, và A Chan có lời khuyên gì cho những người già như chúng con không ạ? So this is a question from like some old people from here. They are like not in good health condition, and the traveling for them is not so easy. But because of the children ask them to come here, and they also attend to the discussion here. But what Achan explained here is very difficult for them. So can you say in briefly what is the highest value of the Buddha's teaching, and what is the benefit from it, and do you have any advice for the old people like us? He taught about whatever appears now, that nobody can know without his teachings. Giá trị của những lời dạy của Đức Phật đó là Ngài dạy về những gì đang xuất hiện hiện giờ, và không ai khác ngoài Ngài có thể dạy về điều ấy. And we can say that what we think are the big problems in life, for example, bad health and difficulties traveling and getting old, are not the most serious problems in life. Chúng ta cũng có thể nói là những gì mà chúng ta cho là vấn đề khó nhất hay là lớn nhất của cuộc sống, chẳng hạn như là bệnh tật hay tuổi già hay là những cái vấn đề của gia đình, thì thực chất không phải là những vấn đề lớn nhất của cuộc sống. the most serious problems in life are the ignorance, the attachment, and the anger or aversion which can arise during the day. Những vấn đề lớn nhất của cuộc sống đó chính là si, tức là không có hiểu biết, hay là tham, hay là sân sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của ta. So it's impossible to avoid getting sick or having health problems or getting old and eventually dying. No one can avoid this. Chắc chắn là sẽ không thể tránh khỏi việc ốm đau, bệnh tật hay là già rồi chết. Điều ấy là không ai có thể tránh khỏi được. But your children, your good children have encouraged you to come here because even though we have all these kinds of difficulties, there is an opportunity to understand a little bit more about what is really most important in life. Như vậy thì các con cháu của các bác đã động viên các bác tới đây bởi vì mặc dù là những cái vấn đề như là bệnh tật sức khỏe thì là bệnh vấn đề chung của tất cả mọi người, nhưng khi mà chúng ta được nghe những lời dạy chân lý thì đó là điều quý báu nhất trong cuộc đời mỗi người. At the end of this life, everything we are so attached to will be lost, our home, our garden, our family members, our possessions. Khi mà cuối cùng cuộc đời này chấm dứt thì tất cả những cái gì mà ta thương mến, yêu quý sẽ đều chấm dứt, chẳng hạn như là nhà cửa, tài sản, ruộng vườn, con cái, quyến thuộc. But if there is a little more understanding about the truth of life, of what is most precious now, this understanding will continue on and will grow not just in this life but the next life. Nhưng nếu như có một chút hiểu biết về các thực tại hiện giờ, về bản chất thực sự của cuộc sống, thì hiểu biết ấy sẽ được tích lũy và dần phát triển và sẽ còn được tiếp nối, không phải chỉ trong kiếp này mà trong các kiếp sau nữa. And the truth of life is that there are really just different mental and physical realities arising and falling away. Not any of them are permanent or stay for an instant. Và sự thật của cuộc sống đó là chỉ là những thực tại khác nhau, những thực tại của tinh thần và những thực tại của vật chất. Chúng sinh khởi và diệt đi, tiếp nối nhau. Không có cái gì trong đó là thường hằng, không có cái gì trong đó là một tự ngã hay thuộc về một tự ngã. One moment we feel happy, one moment we feel sad, one moment we feel sick, one moment we feel healthy. Actually, there are just different realities, different dharmas we call them, which arise and fall and change all the time. Tất một khoảnh khắc thì chúng ta vui, rồi khoảnh khắc khác thì lại buồn, khoảnh khắc cảm thấy khỏe mạnh, khoảnh khắc sau thì lại cảm thấy ốm yếu. Tất cả những cái đó thì thực chất không phải là chúng ta, mà chỉ là những pháp khác nhau, chúng sinh và diệt và luôn thay đổi. And this is what we've been talking about here, just different realities which arise and fall away, and not any one of them can be considered as a being or a person or a soul. Và đó là những gì mà chúng ta đã thảo luận ở đây, rằng là có rất là nhiều thực tại khác nhau tạo nên những cái gì mà ta gọi là cuộc sống này, và những thực tại ấy, những pháp ấy thì đều là sinh khởi do những duyên của chúng, không có một tự ngã nào, không có một cái tôi nào ở trong đấy cả. And understanding that there are just these different realities arising and falling away, there can be a little bit more acceptance of whatever life brings. Khi mà chúng ta hiểu rõ hơn rằng tất cả đều chỉ là những pháp sinh khởi và diệt đi một cách ngắn ngủi, và đều có do những cái duyên khác nhau, thì điều ấy có thể khiến cho có một chút chấp nhận về bản chất của cuộc sống. So no matter whether it's there are moments of seeing now, hearing, pleasant feeling, unpleasant feeling, sickness, good health, each one is conditioned. No one can make it anything different. khi mà chúng ta suy niệm rằng mỗi một khoảnh khắc cuộc sống, khi mà thấy những đối tượng dễ chịu hay là khó chịu, hay khi cảm thấy thoải mái hay ốm đau, tất cả những cái khoảnh khắc ấy thì nó đều là do duyên tạo, không ai có thể thay đổi được chúng. So understanding and accepting more whatever life brings will mean that we live more happily, more easily, not just in this life, but in future lives to come as well. Khi mà có sự chấp nhận hơn về những gì mà tới trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ sống một cách bình an và hạnh phúc hơn, không phải chỉ trong kiếp này và trong những kiếp sau nữa. The Buddha's teaching is difficult to understand, not just for elderly persons, but for people of any age. Giáo lý của Đức Phật thì rất khó để hiểu, không phải chỉ cho người lớn tuổi mà đối với tất cả mọi người dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Because people of different ages have different things that they place more importance on in their life. Bởi vì mỗi người ở một độ tuổi khác nhau thì lại có những thứ mà họ cho là có một vị trí quan trọng khác nhau. For the younger person it may be sensual pleasures, and for the middle-aged person family relationships, and for the older person it may be a happy rebirth after death. Đối với những người trẻ thì đó có thể là họ bận tâm về việc hưởng lạc các cái dục lạc thế gian. Đối với những người ở tuổi trung niên thì họ có thể quan tâm đến những mối quan hệ họ hàng và gia đình, và những cái người mà đã lớn tuổi thì họ có thể quan tâm đến việc là sinh ra hay là tái sinh ở một nơi an lành trong kiếp sau. But all these preoccupations with worldly matters are a distraction from the understanding of the realities as taught by the Buddha. Nhưng tất cả những cái mối bận tâm của thế gian này nó đều là bức cản cho việc hiểu bản chất của thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng trong giáo pháp của ngài. But the Buddha's teaching does not ask us to change anything about the way we live our life. Nhưng giáo lý của Đức Phật thì không đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cái cách thức mà chúng ta sống cuộc sống của mình. The understanding of the present moment can be developed regardless of our stage of life, our occupation, our circumstances, and our kilesas. Hiểu biết về các thực tại thì có thể được phát triển, và điều ấy không liên quan đến tuổi tác của chúng ta, hay là liên quan đến việc ta ở giai đoạn nào của cuộc sống, hay đang ở trong hoàn cảnh nào, hay những cái phiền não của chúng ta ở mức độ nào. And although it's difficult to understand at the first hearing, we appreciate that with repeated hearing and reflecting on what has been heard, it gradually becomes clearer. Và mặc dù là tất cả những điều ấy thì đều rất khó để nghe và hiểu, nhưng chúng ta có niềm tin rằng khi mà chúng ta nghe đi nghe lại thì dần dần những gì được nghe sẽ trở nên rõ ràng hơn. So there's no easier way of approaching the teachings. Và vậy thì không có một cái cách nào để mà được nghe tóm tắt hay là đại ý về giáo lý một cách đơn giản hơn cả. The necessary conditions are the same for everyone: hearing the teaching, discussing it, and reflecting on it repeatedly. Cái điều kiện hay cái duyên để có thể hiểu về giáo pháp thì nó cũng là một với tất cả mọi người. Đó là được nghe chánh pháp, nghe đi nghe lại và thảo luận bàn bạc về những gì được nghe. And being patient. Và cần phải có sự kiên trì. Dạ, xin mời anh có sự. Kính thưa hội chúng pháp đàn, kính thưa bà Achan, con và mọi người ở đây thật lòng biết ơn bà và các cộng sự của bà đã hai lần về tại Nha Trang này và đã mang theo giáo pháp vi diệu của Đức Phật chia sẻ cho hội chúng ở đây. Thật là một duyên lành. Mặc dù suốt thời gian qua bà và cộng sự của bà đã nhiệt tâm tận tụy chia sẻ hồng tạo chút phước duyên để phát triển hiểu biết giáo lý của Đức Phật cho mọi người. Nhưng giáo lý chân đế thật thâm sâu và vi diệu, nên việc lĩnh hội cũng không dễ gì thấu được tận tường nghĩa lý nhiệm màu của giáo pháp. Tuy vậy, chúng con cũng đã gieo cho mình một ít duyên lành cho việc phát triển trí tuệ mà chánh pháp đã đem lại. Dạ, để cháu dịch luôn được không ạ? Cháu dịch luôn được không ạ? Dịch còn nữa mà. Con đã đưa rồi, để đưa tờ giấy này. Đưa rồi. Con hy vọng mọi người ở đây sẽ cố gắng nhiệt tâm tham khảo tư duy để tạo duyên cho việc phát triển hiểu biết một cách sâu sắc hơn, nắm bắt được thực tại như nó đang diễn ra. Thật lòng mà nói, những gì bà và các cộng sự đã chia sẻ thật quý báu vô cùng. Con đường phía trước đã được thắp sáng lên. Mọi người ở đây chỉ còn mỗi việc là bước đi từng bước vững chãi, là sẽ hoàn tất công việc cho dù thời gian có đến bao lâu nữa. Con tin tưởng những điều này. Một lần nữa, con thay mặt mọi người kính chúc bà và các cộng sự của bà sức khỏe, an lành. Kính chúc hội chúng tinh tấn tiến tu, có nhiều thiện pháp hơn. Xin hết. So I would like to have some statement from, like, I and everybody here so are really appreciated for Achan, and only you are here, been to Nha Trang 2 times, and you have sharing the subtle and deep dharma of the Buddha's teaching for us. However, during we have just have a few times here, but your efforts and enthusiasm in sharing dharmas has in conditions create conditions for us to develop a little bit panyas about the Buddha's path. Even though the Buddha's teaching is really deep and subtle, and though the understanding it is not so easy. However, at least we have some conditions to gain some understanding for our development of the path. And I also hope everybody here also try and study and finding the conditions to develop panya in a more deeper way, so that they can catch the realities which is rising at the moment. And honestly, what you have been sharing is really valuable for us. It makes the way behind it brightened. So all of us here have the only things to do is to step on the way, and even how long it is, we will reach the goal. And I believe in this. So on behalf of everybody here, I would like to wish you all health and peaceful. And that is resolution or Adidana Parami. Và đó chính là sự phát nguyện, quyết tâm, hay là gọi là nguyện lực ba la mật. Xin cảm ơn anh đã nói lên lời thay mặt tất cả mọi người. I just thank him to express the same sentiments from everyone. Có thể là đọc thêm một chút vì cũng có những cái độc giả online cũng có một chút phát biểu ạ. Là tức là trong thời gian vừa qua thì cái bạn đó không ở đây để nghe pháp được, và cũng không cảm thấy là có nhu cầu hỏi mà chỉ muốn nghe với tư tưởng tích lũy. Nhưng qua các thời pháp đàm, con vừa nghe vừa làm công việc nhà, và với mỗi thông tin đúng được tiếp nhận thì chánh niệm sinh khởi rất tự nhiên. Con cũng nhận ra không cần phải tích lũy điều gì. Lắng nghe giáo pháp là cơ hội rất tốt để có thể thấy rõ thực tại đang sinh khởi ngay tại khoảnh khắc đấy. Tâm như con khỉ truyền cành, và chỉ có hiểu biết đúng về bản chất của thực tại mới có thể thấy được những gì đang sinh khởi. Mối tương quan giữa thông tin đúng và thực tại khiến cho niềm tin tăng trưởng. Các tích truyện về các vị thánh đệ tử đã đạt được đạo quả chỉ trong một thời thuyết pháp là hoàn toàn có cơ sở. Con thành kính tri ân bà cũng cùng các vị đạo hữu đã tổ chức buổi pháp đàm rất có giá trị. So also another statement from people who's listening online. For this time, he didn't have a chance to be here. He decided to stay in Hanoi, and he's listening to Dhamma at the same time he's doing his housework. And he found out that during doing the housework, he still can have the awareness. And he realized that thanks to the listening to the Dhamma and thanks to the correct information that he gained from here, awareness arises very naturally. And he realized that listening to Dhamma is really a good opportunity to see the arising realities at this moment. And citta is like a monkey, and only the right understanding about the nature of all realities can they understand what is what is arising now. And he also see the relations when he read in the sutta that some of the Buddha's disciples just gain enlightened just only after a short discourse or a short sentence. It is very reasonable and understandable. So I really appreciate your teaching and all the discussion here. Thank you very much. Sathu, sathu, sathu. And perhaps if I could just say on behalf of we who have come here, how much we've appreciated the interest shown, and it is a condition for us also to consider the truths taught by the Buddha. So we appreciate that, and a special word of thanks to Big Dum here for her tireless work in translating all the time. Ông Jonathan cũng muốn thay mặt tất cả đoàn của các Achan và các bạn nước ngoài tới đây để bày tỏ cái sự trân quý của đoàn với những mối quan tâm đến giáo pháp của tất cả các quý vị tới đây và sự quan tâm cũng như là những cái câu hỏi mà các quý vị đặt ra trong suốt những buổi pháp đàm vừa rồi cũng là một duyên để cho các vị thầy tới đây chia sẻ pháp với chúng ta cũng có thêm sự suy xét về giáo pháp và để sự hiểu biết cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Nên ông muốn bày tỏ cái lời cảm ơn đến chúng ta. And my happy moments are the moments when I know that people understand the teachings of the Buddha and appreciate his teachings. Achan nói rằng là đối với Achan thì không có gì hoan hỷ hơn khi được biết rằng có ai đó trân quý giáo pháp của Đức Phật và hiểu giáo pháp của Đức Phật. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ, xin quý vị chúng ta nán lại một chút vì là có nhiều bước chúng ta sẽ phải làm. Quý vị đừng vội đứng dậy. Trước tiên là chúng tôi muốn nhân dịp này trao tặng quà cho Achan cùng với ông Jonathan và Sarah. So first we would like to give you a small present. Và nhân đây thì chúng em cũng xin mời chị Nga lên trên đây để bọn em muốn bày tỏ lời cảm ơn và có món quà nhỏ tặng chị Nga. Dạ. À thế ạ. Vâng, thế anh Dương chồng chị Nga. Xin chị Nga lên đây ạ. Và mời các bạn, một bạn đại diện cho các bạn phục vụ cũng lên đây. Chị Nga là chủ của khách sạn The Light và chị là người đã phát tâm để ủng hộ cho toàn bộ hội chúng có cái nơi để tổ chức pháp đàm trong suốt thời gian qua và chị cũng là người tạo điều kiện để chúng ta có thể có cái sự thuận lợi trong sinh hoạt trong mấy ngày qua. Vậy thì thay mặt toàn bộ hội chúng xin bày tỏ lòng tri ân và tùy hỷ, phước thiện và những cái tâm thiện rất là đáng trân trọng của chị. Dạ. Và ngoài ra thì bên ban tổ chức cũng có món có một chút lời cảm ơn đến tất cả các bạn phục vụ đã hỗ trợ cho toàn bộ pháp hội trong những ngày qua thì xin gửi lại chị Nga để chị Nga gửi lại cho các bạn. Chồng ơi, em nhận cái này. So this is I had to speak in English also for the English speakers. So this is Miss Nga, who is the owner of the hotel and who had the Salachita to offer us this venue for the discussions during the last few days. And also she was the one who created all the good conditions for us in our activities so that everything can be organized smoothly. So thank you and anumotana to her good deeds. And also it is a small gift to thank all the staff in the hotel that has helped us in a very dedicated and very wholesome way the last few days. Dạ, xin cảm ơn Trọng, cảm ơn chị Nga. Dạ. À, vâng, à, và đây thì cũng xin có bên phía các bạn Thái cũng có mang một số món quà đến cho các vị xuất gia ở đây. Trước hết là gửi quà cho ba vị sư. Và vừa rồi cũng quên mất chưa nói lời của sư gửi lời cảm ơn tới chị Nga. Các quý sư cũng gửi lời cảm ơn tới chị Nga đã thu xếp việc ăn ở cho các sư trong thời gian qua. Và ở đây thì không có những người được mời lên trên này, nhưng mà ban tổ chức cũng các sư cô thì mọi người đang phát rồi, xin các sư cô cũng sẽ có quà từ phía các bạn Thái gửi ạ. Nhưng mà ban tổ chức cũng xin tán thán rất nhiều sự tâm thiện và những phước thiện mà anh Sơn đã làm trong đợt pháp đàm lần trước cũng như là lần này. Anh đã cúng dường tiền ăn trưa cho các quý vị ở đây. Vậy thì xin tùy hỷ công đức với anh Sơn và cũng tùy hỷ công đức của tất cả các quý vị tham gia, bởi vì những đóng góp của các quý vị cũng đã được sử dụng cho việc hỗ trợ phần ăn uống cho các quý vị xuất gia trong lần pháp đàm lần này. Vậy xin tùy hỷ phước thiện tới tất cả các quý vị tham dự pháp đàm lần này và tất cả những lần đã qua. So on behalf of all the ordained people, the monks would like to say thank you to the Thai friends to have thought about bringing them a gift. Thank you very much. Và cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị Nha Trang những thời gian vừa qua. Và ở đây chúng pháp đàm của chúng em cũng được diễn ra thuận lợi rất là nhiều, nhờ sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của các anh các chị về cả mặt vật chất cũng như là về công sức. Xin gửi lời cảm ơn đến anh Giao, đến anh Chi, chị Hiền, chị Ngân, chị Hà và tất cả các anh chị cô bác khác ạ.